Trọng sinh đại đạo ta, chương 133, hack bị sửa, góc truyện audio.com, bây giờ nên đánh boss hay vẫn tiếp tục lục ly có chút lo lắng hỏi. Có thể có tiền đồ một chút được không? Hai con hàng này đều là người cũ, sao lại biểu hiện không bình tĩnh như thế? Nhìn xem tàn mộng người ta kìa, vẫn cứ ngốc nghếch như thế. Nhìn xem tam nguyệt vũ người ta kìa, vẫn điềm tĩnh như trước vậy. Đánh boss cái lông Quý Lam Hải Phong thở hổn hển, quay đầu nhảy xuống thuyền, Hoa Để Ly Tình theo sát phía sau. Lục Ly cười khổ lắc đầu, tiếp tục đi câu dẫn tiểu quái. Hơn 20 phút sau, trên bong tàu lại đứng 8 đống tiểu quái rậm rạp dày đặc. 1440 tên. Sau 2 tốc quái, Tàn Mộng thăng lên cấp 17. Sau 4 đợt quái, Quý Lam Hải Phong thăng cấp. Sau 5 đợt quái Hoa Để Ly Tình thăng cấp, sau lần đánh này, Tam Nguyệt Vũ sẽ lên tới 17, 75, Tàn Mộng cũng lên tới 17, 30, kinh nghiệm còn không đủ để khiến các nàng lên tới cấp 18. Đậu móa, sao kinh nghiệm lại ít như vậy, nhìn thấy đã đánh xong. Quý Lam Hải Phong đột nhiên phát hiện chính mình thiếu khá nhiều kinh nghiệm. Hoa Để Ly Tình nghe tiếng kiểm tra một chút. Cũng y như vậy, cấp 18 cần thăng cấp kinh nghiệm vốn cao hơn cấp 17. Hơn nữa này mấy tiểu quái này kinh nghiệm cao cũng chỉ là tiểu quái cấp 15. Chúng nó muốn tuần hoàn hệ thống pháp tác, có kinh nghiệm trừng phạt Lục Ly sớm biết như thế. Bình tĩnh giải thích, dạng đông hơn 3 cấp là một nấc thang. Cấp quái vật so với người chơi cao 3 cấp, kinh nghiệm gia tăng sẽ giảm bớt. Thấp hơn 3 cấp, phải chịu đựng chờ trừng phạt cấp. Thời điểm cấp 17, 180 tên tiểu quái có thể giúp bọn Lục Ly mang đến 5 kinh nghiệm, về phần hiện tại, chỉ có 1, 5, đánh xong một con quái cuối cùng, mọi người tất cả đều ngồi bệt xuống đất, đánh quái cường độ cao như thế, là người đều không thể kiên trì quá lâu. Còn đánh sao, Lục Ly vẫn hỏi câu kia, đánh Quý Lam Hải Phong khẽ cắn môi. Ít nhất cũng phải đánh để các nàng mộng mộng lên được cấp 18. Nhất định phải đánh nghĩ đến muội muội của mình còn chưa lên tới cấp 18. Hoa Để Ly Tình sột soạt bò lên, cả người nhất thời tràn ngập sức mạnh. Được rồi, Lục Ly sờ sờ mũi, muốn đánh mau đánh đi. Ta đoán chừng hơn 1 giờ sau, hack này sẽ bị hệ thống khóa lại à, còn có thể khóa sao? Quý Lam Hải Phong giật mình. Thật cẩn thận hỏi, chúng ta dùng hết thăng cấp, sẽ bị hệ thống phong hào, giảm cấp, sao, những người khác cũng trở nên khẩn trương, thật vất vả mới thăng 1-2 cấp, vạn nhất bị khóa vì sao lại khóa chúng ta, Lục Ly có chút không hiểu ra sao, ách Quý Lam Hải Phong cùng Hoa Để Ly Tình không biết nên giải thích thế nào với hắn. Có đôi khi Lục Ly không gì không biết, dứt khoát chính là siêu cấp cao thủ. Nhưng có đôi khi lại thực ngây thơ, có một ít vấn đề thường không biết. Thực ra, xét đến cùng, nguyên nhân ở chỗ Lục Ly dù là kiếp trước hay kiếp này, đều chỉ chơi qua một trò chơi. Dạng đông, này, hắn tự nhiên không biết, trò chơi này trước kia, nếu có người chơi lợi dụng hệ thống hack giành tư lợi. Không chỉ không công nhận thu hoạch thông qua hack mà còn có khả năng phong cấm tư cách chơi của người chơi. Dạng đông thì khác, tại đây phương diện phi thường có nguyên tắc, vô luận người chơi dùng phương thức gì tiến hành trò chơi. Chỉ cần không vi phạm mạng lưới pháp quy, pháp luật, công ty trò chơi sẽ không tổn hại đến lợi ích của người chơi. Đừng nói chỉ thăng vài cấp, dù Lục Ly lợi dụng hack buôn bán lời mấy trăm vạn kim tệ. Công ty trò chơi đều sẽ chấp nhận, cùng lắm là bàn bạc giá cao hối đoái thành tiền hiện thực. Để tránh tạo thành trùng kích đối với hệ thống kinh tế trong trò chơi. Lần thứ 3 dẫn quái, Lục Ly liền có chút lực bất tòng tâm, một lần này mất nửa giờ mới dẫn đầy đủ quái. Đúng như hắn phỏng đoán, đánh xong chỗ quái này, liền không thể sử dụng hack được nữa. Thời điểm kiếp trước, hack này tồn tại 9 giờ, bởi vì hack nên thực lực Giang Nam quý tộc công hội tăng thêm một cấp bậc. Thành viên công hội chia đều cấp so với công hội khác muốn cao hơn nửa cấp. Thế nhưng lần này lại khác, đám người Lục Ly cũng không phải là người chơi bình thường. mấy người bọn họ đều chiếm lấy xếp hạng trên bảng đẳng cấp. Người chơi khác cũng không phải mù, nhìn đến tốc độ thăng cấp này của bọn họ, nhất định sẽ có người cử báo hack đánh lên cấp. Một khi có người cử báo, hệ thống sẽ tự xác minh, sau đó áp dụng biện pháp đối ứng. Một giờ sau, toàn bộ quái vật bị tiêu diệt, trên bong tàu ngang dọc nằm mấy người, con gái cũng không chú ý hình tượng. Đây chính mấy ngàn con quái mà, đánh tới hộc máu, Tam Nguyệt Vũ đã cấp 18. Tuy rằng Tàn Mộng không có lên tới cấp 18, thế nhưng nàng lấy cấp 17-70. Kinh nghiệm, hoàn mỹ vượt qua trăm nghe không bằng một thấy. Lục Ly, Quý Lam Hải Phong, Hoa Để Ly Tình, Tam Nguyệt Vũ, Tàn Mộng, tiểu đội 5 người lại chiếm lấy 5 người đứng đầu trên bảng xếp hạng đẳng cấp. Nhanh đứng lên kiếm đồ vật đi. Chỉ riêng tiền tệ đều có thể nhặt mấy chục kim, cái tài liệu gì đều tận hết sức lấy bên trong phó bản rơi xuống gì đó tuy rằng đổi mới chậm so với bên ngoài. Thế nhưng sớm muộn gì vẫn là sẽ đánh điệu, Tam Nguyệt Vũ cùng Tàn Mộng rất nghe lời, dãy dụa đứng lên hỗ trợ nhặt, Hoa Hoa, muội muội ngươi đều đứng lên nhặt, ngươi cũng đừng ở nơi đó giả chết, nhặt nhiều vải vóc một chút, để Tam Nguyệt Vũ nhanh đem thợ may dâng lên. Lục Ly nói, Hoa Để Ly Tình thực ra là người mệt nhất trong đội ngũ. Không ngừng vung pháp trượng phóng thích bạo phong tuyết, hai cánh tay giống đeo chì vậy. Thế nhưng vừa nghĩ đến có thể lấy được bao nhiêu vải vóc từ một lượng lớn thi thể quái vật này. Nhất thời tinh thần tỉnh táo, một lượng lớn vải vóc, lượng lớn tài liệu, lượng lớn đồng tệ, có thể chứa tất cả đều nhặt lên. Về phần lượng lớn trang bị bạch bản. Tuy rằng toàn bộ nhặt lên cũng có mấy trăm kiện, bán mấy kim tệ không thành vấn đề, thế nhưng bạch bản trang bị không giống tài liệu có thể chồng chất như vậy. Ai cũng không có nhiều không gian như vậy, chỉ có thể buông tay. Sau một lúc nghỉ ngơi, Hoa Để Ly Tình lần nữa lấy lại tinh thần, có muốn thử nữa không? Vạn nhất còn hack thì sao? Hack quả thật cường đại, đừng nhìn đám người Lục Ly kinh nghiệm không nhiều. Thế nhưng nửa giờ đánh hơn 1.000 con quái, cũng có 12, kinh nghiệm, ở bên ngoài mệt chết mệt sống cũng không khả năng có nhiều như vậy. Thực ra Lục Ly cũng có chút không nỡ lòng bỏ, thực sảng khoái tỏ ra tiếp tục, mặt khác, những người vừa rồi còn quỳ rạp trên mặt đất không muốn đứng lên. Lúc này toàn bộ hùng hục nhảy xuống thuyền, Lục Ly lại dẫn ra 180 con quái, chờ quái đến vị trí dự định. Hắn bắt đầu dùng kỹ năng biến mất, thoát chiến, sau đó vốn hơn 100 con quái này mất đi mục tiêu sau khi thoát ly chiến đấu. Sẽ đứng bất động tại chỗ, nhưng mà lần này tình huống khác nhau. Sau khi Lục Ly biến mất, đám tiểu quái cũng biến mất toàn bộ, cái này ý nghĩa hack đã bị hệ thống tối ưu hóa mất. Lục Ly che chắn kênh thế giới, cho nên hắn không nhìn tới. Mấy người khác lại có thể nhìn thấy mấy người chơi quậy lật trời dạng đông. Bảng xếp hạng dễ lên như vậy sao? Theo đẳng cấp không ngừng tăng cao, mỗi lần thăng một cấp cũng khó như lên trời. Nhưng mà có mấy gia hỏa nặc danh chính là không có như vậy. Hôm nay không chỉ thăng một cấp đơn giản như vậy, cũng giống như lần trước, bọn họ lại nghịch tập đẳng cấp bảng xếp hạng. Cái gì trăm nghe không bằng một thấy, cái gì cuồng dã. Cái gì tiêu mà, tất cả đều không thể không cúi đầu xưng thần. Một ngày này, đám người Lục Ly lại dạy cho người chơi dạng đông. Cái gì gọi là người so với người tức chết. Cách chương.